Kiếm đạo độc thân, chương 1313, khởi động hoàn tất thượng. Khóc chuyện audio.com, chấm, sở mộ này đang thử chiêu. Thiên phú thật đáng sợ. Thiên phú của kẻ này thực sự quá yêu nghiệt. Không lâu trước hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể chống lại kiếm giả kiếm ý và áo nghĩa thức chuẩn. Đánh bại cũng có chút khó khăn, nhưng mà lúc này lại có thể chiến đấu thành thạo với kiếm giả tứ chuẩn đỉnh phong. Kiếm thuật, tạo nghệ kiếm thuật thật đáng sợ. Đúng vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi, tạo nghệ kiếm thuật của sở mộ từ tầng thứ 8 sơ kỳ tăng lên tới tầng thứ 8 trung kỳ. Cách tầng thứ 9 càng ngày càng gần, tiến bộ cực kỳ đáng mừng, đem các loại biến hóa của kiếm thuật mà hắn mới nắm giữ gần đây thi triển ra. Đối thủ của sở mộ cũng tức giận, toàn lực bộc phát, từng kiếm giống như muốn tất sát sở mộ vậy. Đối thủ mang tới cho sở mộ áp lực càng lớn, thậm chí còn có dấu hiệu thi triển bí pháp. Một khi thi triển bí pháp thì sở mộ cũng phải thi triển bí pháp. Trong nháy mắt sở mộ liều mạng đánh một kiếm với đối phương. Dường như không địch lại mà lui về phía sau vài bước. Đối thủ vội vàng đánh ra một kiếm. Đủ loại biến hóa của kiếm thuật, đủ loại tinh nghĩa của kiếm thuật lưu chuyển trong lòng sở mộ. Thuận theo tự nhiên, sở mộ né tránh, thân thể theo kiếm mà xuất động, xuất hiện ở bên cạnh, không chỉ không tránh đi một kiếm của đối phương, còn đưa ra phản kích hữu hiệu nhất, kiếm như tia chớp, phong mang vô tận, giống như xé rách đêm tối. Lúc kiếm không đánh trúng đối phương, thân thể sở mộ lại lần nữa biến ảo. Kiếm thức cũng biến ảo theo, từng đạo thân ảnh xuất hiện quanh thân đối thủ, từng đạo kiếm quang quấn quanh, từ các góc độ đánh tới. Đây là kết quả thu hoạch, chỉnh hợp kiếm thuật trong mấy ngày gần đây của sở mộ. Một kiếm cuối cùng, thân thể sở mộ cúi xuống, trọng tâm hạ thấp, hai chân rộng bằng vai, eo vặn vẹo, tạo ra tạo hình rút kiếm. 30 thức đầu của thiên hoang kiếm thuật dung hợp vào là một kiếm. Trong tích tắc này xuất hiện, đánh bại kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, kiếm của sở mộ rời khỏi vỏ. Đối thủ của hắn phát hiện ra, sau mấy hơi có một đạo kiếm quang khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ đánh tới. Hắn không thể né tránh, không có cách nào chống cự, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ở ngực. Cả người như bao tải bị xé rách, bay ngược ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ lại bị thương, một kiếm mạnh mẽ như vậy hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Sở mộ lại một lần nữa dùng thực lực của hắn, dùng thiên tư kinh tài tuyệt diễm của hắn đánh bại đối thủ. Thông qua vòng thứ 5, tấn cấp lên vòng thứ 6, có người hoan hô, cũng có người khó chịu, vô cùng khó chịu, vòng thứ 5 cuối cùng cũng kết thúc, chiến đấu khẩn trương mà kịch liệt, vô cùng sôi nổi cũng kết thúc. Tuyệt đại đa số người thở dài một hơi, nhưng mà tiếp đó vòng thứ 6 cũng sắp bắt đầu, nhân số trong vòng thứ 5 là 170 người, mà nhân số tiến vào vòng thứ 6 chỉ có 100 người. Đồng nghĩa với việc có 70 người bị loại bỏ, có thể tưởng tượng được, các đệ tử tiến vào vòng thứ 6 thực lực tương đối cường đại, cũng đồng nghĩa với việc, những trận đấu sắp tới sẽ càng thêm kịch liệt. Càng thêm đặc sắc, quả thực là san bằng lớp này thì lớp khác lại tới. Sở mộ ở vị trí thứ 80, lại một lần nữa biến thành ở nửa dưới. Thế cục đối với hắn rất là bất lợi. Nam vô lại một lần nữa lựa chọn, là đệ tử đứng thứ 90. Tới vòng thứ 6 này, trừ sở mộ ra, trên cơ bản, đệ tử bài danh từ vị trí thứ 80 tới 100. Kiếm ý vào áo nghĩa đều đạt tới tứ chuyển đỉnh phong. Mà những đệ tử trên top 80 tới 100 thì kiếm ý áo nghĩa đạt tới ngũ chuyển. Cũng có cao có thấp. Về phần top 10 đệ tử, kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới cấp độ lục chuyển. Cũng cao có thấp khó. Trong 100 đệ tử, sở mộ là người đặc thù nhất, tương đối khiến cho người ta chú ý, nam vô kia lại một lần nữa không cần rút kiếm ra mà vẫn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Người thứ 2, thứ 3, thứ 4, lại một lần tới người đứng thứ 10 là Cao Vọng lựa chọn đối thủ. Chỉ thấy ánh mắt Cao Vọng đảo qua mọi người, tất cả mọi người muốn biết hắn có giống như trước kia hay không? Làm ra cùng một lựa chọn hay không? Ta lựa chọn sở mộ số 80. Cao vọng này dường như không thèm để ý tới mặt mũi. Nói thẳng, vô sỉ, quả thực là cặn bã. Sở mộ quá yếu, không chọn ai lại đi chọn hắn. Nói láo, người yếu hơn sở mộ còn có một ít. Cao vọng vừa mới nói ra khỏi miệng. Sở mộ run lên, quả nhiên tên cao vọng này vì hắn mà tới. Chỉ là giữa hắn và cao vọng dường như không có mâu thuẫn. Xung đột gì à, có lẽ ở trong chuyện này còn có ẩn khuất gì đó. Ta nhận thua, ngay cả con mắt cũng lười mở ra. Sở mộ nói thẳng, ngữ khí lạnh nhạt giống như việc này không liên quan tới mình. Sau khi nói xong sở mộ bài trừ hết thảy tạp niệm. Tiếp tục trùng kích phong thần huyết chú trên kiếm ý, bởi vì nó cũng sắp bị phá vỡ. Khóe miệng cao vọng nhếch lên. Nhìn qua giống như sở mộ làm như vậy là trong dự đoán của hắn vậy. Lại nhận thua, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cao vọng này vẫn muốn khiêu chiến sở mộ mà nói. Vậy không phải sở mộ sẽ luôn nhận thua hay sao? Nhìn bộ dáng của sở mộ hiện tại cũng chỉ có nhận thua. Về sau lại lựa chọn một đối thủ tương đối yếu một chút. Dùng hết sức đánh bại đối phương để tiến vào vòng tiếp theo. Thế nhưng mà lần này sở mộ nguy hiểm rồi. Hắn chỉ có thể lựa chọn top 50 đệ tử đầu. Thậm chí là top 30 đệ tử đầu. Đây là chuyện vốn nằm ngoài thực lực của hắn. Mọi người nghị luận rất nhiều. Tam cung chủ và đám người trưởng lão chân cung cũng có chút hứng thú. Bọn hắn rất muốn nhìn một cái. Lần này sở mộ còn có thể tiếp tục tấn cấp để tiến vào vòng thứ 7 hay không? Tới lúc này. Thực lực cực hạn của sở mộ cũng bị người ta đoán ra. Dưới tình huống thi triển bí pháp, có lẽ có thể hơn kiếm giả kiếm ý và áo nghĩa đạt tới ngũ chuyển sơ kỳ. Nhưng mà top 50 đệ tử đầu, mỗi một người kiếm ý, áo nghĩa ít nhất cũng đạt tới ngũ chuyển trung kỳ, thậm chí là ngũ chuyển hậu kỳ. Vượt qua cực hạn thực lực đối kháng của sở mộ, thua là chuyện không thể nghi ngờ. Thứ tự của đồ kinh hồng không có biến hóa, vẫn là thứ 23, mà thứ tự của lạc thu thủy ở thứ 35. Vẫn dùng một kiếm đánh bại đối thủ, cách chương.